Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2768, chương 2768, tất phải ghét ác như cừu. 13 sơn, tràn ngập gây mũi mùi máu tanh, toàn bộ ngọn núi chi lên, không có người nào có thể sống. Diệp Lăng cưỡi kỳ lân rời đi, mà lúc này ở Long Hổ đỉnh đại điện lên. Long Vân Hổ Phong hai đại trưởng lão, khuôn mặt sắc lãnh đạm nghe trước mặt nhất tôn thần vương bẩm báo. Hắn bây giờ đi đâu đây rồi hả? Long Vân thanh âm rất trống vắng, phảng phất không có một tia cảm tình ba động. Nam Vân Phong, thần vương thân thể lại cung. Khi hắn nói ra ba chữ này thời điểm, một bên Hổ Phong con người hơi ba động xuống. Mà sau khoát tay áo làm cho cái này thần vương xuống phía dưới. Đại ca, cái này Nam Vân Phong, nhưng là Nam Vân Thiên Thần độc lập ngọn núi A. Nam Vân Thiên Thần mặc dù nói chỉ là Thiên Thần sơ kỳ, nhưng là hắn đắm chìm trong thần đế đỉnh phong nhiều năm. Đột phá chi sau thực lực không thể khinh thường A. Không biết Diệp Lăng sẽ như thế nào giết hắn. Là dùng hắn tọa hạ cái kia kỳ lân thần thú. Hổ Phong ngưng tiếng nói, Nam Vân Thiên Thần coi như là âm dương đạo cung nhất tôn cao thủ, tối thiểu có thể ở âm dương đạo cung thành tựu thiên thần vị, liền nhất định sẽ không kém. Không nhất định, Long Vân thản nhiên nói. Nhưng là đại ca, chúng ta thật không nhúng tay vào sao? Đột nhiên một bên Hổ Phong lần nữa hỏi. Ở đạo cung bên trong, loại này diệt cả nhà người ta sát lục, nhưng thật ra là nghiêm lệnh cấm chế. Phía trước thập cửu hoàng tử cái kia loại hành vi, cũng là cấm chế, chỉ là thập cửu hoàng tử thân phận quá đặc thù, cho nên hai người bọn họ mới mở một con mắt nhắm một con nhãn. Nhưng là hiện nay Diệp Lăng lại bắt đầu tàn sát bừa bãi sát lục. Hai người bọn họ nếu như còn không ra mặt, có thể hay không đối với hắn nhóm trưởng lão uy danh có chút tổn thương. Nhúng tay, làm sao nhúng tay? Cái này Diệp Lăng là Lạc Thần công chúa hôn phu, nói cách khác chính là đại hạ đế vương con rể, càng là Bụi Bạch hai đại thánh tôn đồ đệ, ấn bối phận so với hai người chúng ta đều cao. Đi ngăn hắn, ngươi cảm thấy khả năng ấy ư? Huống hồ là thập cửu hoàng tử trấn áp liễu tam đao phía trước. Diệp Lăng như thế giết tới, cũng là báo thù, có lý có chứng cớ. Long Vân lắc đầu, ngưng tiếng lẩm bẩm nói, mà nghe được những lời này Hổ Phong, tắc thì là ngây dại. Hắn trở về vị lấy Long Vân, đột nhiên hít vào ngụm khí lạnh, khuôn mặt kinh ngạc màu sắc. Long Vân lời nói rất có đạo lý. Mà Hổ Phong cũng đột nhiên phát hiện, bất chi bất giác, cái này Diệp Lăng thủ đoạn cùng thân phận, phảng phất cũng làm cho người tuyệt vọng a. Thánh tôn đồ đệ, ở toàn bộ âm dương đạo cung, cho dù là cung chủ cũng bao trùm hắn không được. Còn Lạc Thần công chúa hôn phu, càng là cho hắn bỏ thêm một tầng vòng bảo hộ. Được rồi, yên lặng quan sát biến hóa đi. Làm cho hắn sát sát thập cửu hoàng tử nhuệ khí cũng tốt. Người đã quên chúng ta trước đây bồi dưỡng Diệp Lăng mục đích, chính là làm cho hắn đi lượn quanh loạn những thứ kia các lão gia âm mưu. Hiện nay, đây cũng tính là bước đầu tiên đi. Long Vân cười nhạt, hời hợt nói, hưu. Đột nhiên, Long Vân chỉ một điểm, chỉ thấy ở đại điện chi lên, xuất hiện một cái cao cỡ một người hình tròn mây mù. Mà mây mù chi lên lại có Diệp Lăng thân ảnh. Diệp Lăng cưỡi kỳ lân, tự cao tự đại. Ở trước mặt hắn là một cái rộng lớn cung điện, bốn phía cây cối cao kinh sợ, thần khí lượn lờ, hơi có mấy phần động thiên phúc địa cảm giác đây. Mà ở Diệp Lăng trước mặt tắc thì đứng nhất tôn thiên thần sơ kỳ đại cao thủ. Máu me khắp người, tóc tai bù xù, khuôn mặt sắc thương bạch, khí tức uể oải, rất hiển nhiên bị trọng thương. Nam Vân Thiên Thần, chết. Diệp Lăng nhìn trước mắt Nam Vân Thiên Thần, cười lạnh một tiếng, uống được. Không, không, không, cái này máu me khắp người Nam Vân Thiên Thần hoàn toàn kinh sợ điên cuồng hét lên. Nhưng là lời của hắn lại chậm, chỉ thấy Diệp Lăng đi nhanh một bước, trong tay kiếm gãy thình lình kình thiên, táp, một kiếm bão giết, phá khoảng không như sấm. Cái này cực kỳ cường hãn Nam Vân Thiên Thần, dĩ nhiên trực tiếp bị Diệp Lăng cho một kiếm đánh thành hai nửa. Mà đường đường thiên thần cấp bậc Nam Vân, dĩ nhiên không có lực phản kháng chút nào. Kế tiếp, Diệp Lăng con người híp lại, lạnh lùng thì thào, hiện hắn hôm nay, tu vi đạp phá đến rồi thần đế đỉnh phong, thậm chí là nửa bước thiên thần cảnh, muốn giết bất luận cái gì nhất tôn thiên thần sơ kỳ cao thủ, đều là dễ như trở bàn tay. Huống chi, cái này Nam Vân Thiên Thần chính là một đống cặn bã, loại hàng này sắc Diệp Lăng muốn giết hắn, cùng bóp chết một con yếu kê không có gì khác biệt. Chỉ bất quá lúc này đây, Diệp Lăng không có tàn sát sơn, chỉ giết Nam Vân Thiên Thần một người, tàn sát nhất phong, cũng đã là cảnh cáo, như Diệp Lăng thật đại khai sát giới, giết một cái ngọn núi liền giết quang mọi người, cái này không thể. Không chỉ là Long Hổ trưởng lão sẽ không cho phép, cho dù là cung chủ, hai đại thánh tôn cũng sẽ không cho phép. Sát nhân, phải có một cái độ. Diệp Lăng vững tin, ở chính mình nắm chặt cái này độ phía trước, không ai dám nhúng tay. Kế tiếp, hưu, Diệp Lăng thân ảnh phá khoảng không, Nam Vân phong lên, mọi người đều là run lẩy bẩy, nhìn trước mặt bọn họ. Cái kia ngày xưa vô địch một dạng chiến thần ngã xuống vũng máu bên trong. Mà nhất tôn thanh niên, cưỡi một cái kỳ lân tiêu sái rời đi. Hoảng sợ, ác mộng, thật là mạnh thủ đoạn a. Một kiếm giết thiên thần, xem ra người này tu vi, quả thực ngoài dự liệu của chúng ta bên ngoài a. Đơn giản là bất khả tư nghị. Long Hổ Sơn trong đại điện, Long Vân nhìn một màn này, đều không khỏi tự chủ cảm thán, thật đáng sợ, quá hung tàn, đúng vậy a, không biết hắn hiện tại như chiến lực toàn bộ khai hỏa, đến cùng có thể giết như thế nào thiên thần, như hắn liền thiên thần hậu kỳ đều có thể giết. Hổ Phong không có tiếp tục nói xong, bởi vì hắn mình cũng không dám quá tin tưởng, người cảm thấy thập cửu hoàng tử sẽ xuất thủ. Long Vân xoay người khe khẽ hỏi, hội, thập cửu hoàng tử Hạ Vĩnh Viêm, tâm tính quá chặt, là một đố kỵ trả thù người. Lúc này đây Diệp Lăng động tác, tưởng chừng như là đang đánh mặt của hắn, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hổ Phong gật đầu, nhưng là đại ca, ngươi không cảm thấy Diệp Lăng có chút khinh người quá đáng rồi không? Hơn nữa thủ đoạn quá mức hung tàn. Người như vậy là có hay không chính là chúng ta muốn xem. Đột nhiên, Hổ Phong ngưng trọng hỏi. Hung tàn, Long Vân nở nụ cười. Lắc đầu, Diệp Lăng một đường bụi gai nhấp nhô đi tới. Cho nên mới phải ghét ác như cừu. Người như thế, tính tình không thành vấn đề. Long Vân vừa cười vừa nói. Một bên Hổ Phong nghe nói như thế hơi giật mình. Mà sau sâu hấp một hơi. Gật đầu, ba Vân Phong, ba Vân Thiên Tôn chết, 12 vị thần đế vẫn lạc. Diệp Lăng theo ba Vân Phong đi ra một khắc kia, một ngập trời mùi máu tanh phóng lên cao, mà Diệp Lăng đang điên cuồng trả thù tin tức đã truyền ra ngoài, phàm là cùng Liễu Tam Đao người có thù oán, giờ khắc này toàn bộ đều là run lẩy bẩy. Lăng Phong, Châu Hoa Sơn, Tây Môn Sơn, Tự Tại Phong, Tử Dương Sơn, Vân Động Phong, làm nửa tiếng đồng hồ chi về sau. Diệp Lăng một người cưỡi kỳ lân, diệt đủ 8 sơn, mà tương ứng, chính hắn cũng giết 8 đại đệ tử nòng cốt. Thêm trên, lên, phía trước, mọi người đã không cách nào tưởng tượng, sự tình đến cùng hội tiến hành đến loại nào tình trạng. Mà này lúc, ở Thiên Kiêu Sơn, một tòa rộng lớn cung điện lên, vẫn là ca múa mừng cảnh Thái Bình, một bộ say vũ chi tư, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.